Hòa Ly được chưa? Chương 19:19, vậy ngươi tới nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu lại miệng vết thương là không có khả năng khâu miệng vết thương, không nói lộ ra chủ không tiếp thu được, ngay cả Phương đại phu sau khi thanh tỉnh cũng là liên tục lắc đầu oán, thậm chí cùng Lộ Dĩ Khanh nói thẳng, hắn sẽ không động châm, miệng vết thương lộ ra chủ nếu thật muốn khâu nói còn không bằng thỉnh cái tú nương tới. Nghe trả lời như thế Lộ Dĩ Khanh, nàng thật sự chỉ là muốn đem miệng vết thương khâu lại để nó nhanh chóng khép lại a. Phương đại phu rốt cuộc não suy nghĩ cái gì vậy, thế nhưng còn cùng nàng thảo luận nổi lên vấn đề đường may mũi chỉ. Nói như thế nào đằng kia cũng là trên người tiện nghi thân phụ động châm, nàng chẳng lẽ còn thật muốn đem da thịt người xem như xiêm y sắc, còn muốn xen vào chuyện khâu lên đẹp hay không, thuận tiện lại mời tú nương ở trên miệng vết thương thêu cái hoa. Lộ Dĩ Khanh tâm tình phức tạp, muốn phản bác giải thích nề hà nàng chính mình cũng không phải học y, cho dù giải thích cũng là thật không rõ ràng tí nào. Cuối cùng Thẩm Vọng Thư đều nghe không nổi nữa, chỉ nói. Thôi, vẫn là trước hết nghĩ đến mặt khác biện pháp, cái này lúc sau rồi nói đến. Phương đại phu vuốt ve chòm râu, lại hướng về phía Lộ Dĩ Khanh thật sâu thở dài, lúc này mới đi. Lộ Dĩ Khanh không phục còn hướng về phía Thẩm Vọng Thư nói. Vọng Thư, chờ phụ thân tỉnh, ngươi vẫn là cùng ta khuyên nhủ hắn đi. Miệng vết thương của hắn đều chuyển biến xấu thành như vậy, Phương đại phu nói không rõ lý luận cũng không được, nếu không thử xem chẳng lẽ không phải. Cuối cùng, chờ chết, hai chữ này nàng không nói ra khỏi miệng, Thẩm Vọng Thư không dám đáp ứng bừa, thật sự là cách nói Lộ Dĩ Khanh quá mức không thể tưởng tượng, nếu không có chuyện sống chết trước mắt sợ là ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vì vậy cái này, nàng cũng chỉ nghĩ đến mau chóng mời danh y, Phương đại phu xem vết thương không tốt, đối với người khác nói tới cũng chưa chắc là bó tay không còn biện pháp. Tuy nói là chờ xem vận khí, nhưng nghe cũng so với đề nghị của Lộ Dĩ Khanh đáng tin cậy hơn. Trong lòng có tính toán trước, Thẩm Vọng Thư lại trấn an Lộ Dĩ Khanh hai câu, ngay sau đó liền rời đi đề tài nói. Canh giờ cũng còn sớm, khi nãy cũng không nghỉ ngơi bao lâu, A Khanh muốn trở về ngủ lại một lát hay không? Lộ Dĩ Khanh nhưng thật ra thực rất dễ bị vuốt lông, được Thẩm Vọng Thư dăm ba câu, liền lại rời đi được lực chú ý, bất quá nghe được Thẩm Vọng Thư hỏi, nàng lại là lắc đầu nói. Không, ta cảm giác ngủ vừa rồi, vẫn là đổi cho ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lại nói bên này phụ thân cũng tỉnh qua một hồi, lúc sau còn có đại phu cùng nha hoàn nhìn, ngươi cũng không cần vẫn luôn ở đây. Thẩm Vọng Thư kỳ thật cũng mệt mỏi, trừ bỏ bên ngoài thức đêm thân thể mệt, trước đó lộ ra chủ kia một phen dặn dò giao việc cũng đem suy nghĩ của nàng quấy đến lung tung rối loạn. Giờ phút này nàng xác thật rất cần nghỉ ngơi, hoặc là nói cần một địa phương an tĩnh, có thể làm nàng cẩn thận ngẫm lại chính mình cùng tương lai lộ ra. Nghĩ như vậy, Thẩm Vọng Thư nhất thời cũng không cự tuyệt. Chỉ vừa nhấc mắt nhìn thấy thần sắc Lộ Dĩ Khanh, nàng lại đã nhận ra khác thường, liền hỏi. Làm sao vậy, A Khanh còn có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Lộ Dĩ Khanh trên mặt vốn có hai phần do dự, vừa nghe Thẩm Vọng Thư dò hỏi, về điểm này do dự thoáng chốc liền tan đến sạch sẽ. Nàng thành thành thật thật từ trong lòng móc ra tờ giấy đưa qua, thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là sáng nay khi ta trở về có người nhét vào trên người ta. Xong lại nói thêm, kỳ thật lần trước từ Tương Vương phủ dự tiệc sau khi trở về không lâu ta cũng thu được một tấm, bất quá lúc ấy nhìn đến quá muộn, bỏ lỡ thời gian liền không đi. Không sai, Lộ Dĩ Khanh phía trước đi vòng vèo về phòng, đó là đem này tờ giấy mang đi. Vì nói chung quy cảm giác được Thẩm Vọng Thư có rất nhiều chuyện gạt nàng, nhưng nàng lại không nghĩ trái lại có việc gạt nên đối phương. Thật sự là hoàn cảnh không an toàn, nàng sợ chính mình đầu không đủ chắc chắn, xông lên loạn xạ đâm ra sẽ đâm đến cái đầu chảy máu. Thẩm Vọng Thư nghe vậy nâng lên mi, mơ hồ đoán được trên tờ giấy này là cái nội dung gì, chờ tiếp nhận tới vừa thấy quả nhiên như thế. Rồi sau đó nàng lại ngước mắt đi xem Lộ Dĩ Khanh. Lần trước bỏ lỡ, ý tứ là không sai qua, A Khanh là tính toán muốn đi đến chỗ hẹn sao? Lộ Dĩ Khanh vừa bị nàng nhìn thấy, trên mặt chợt nóng lên, nghe xong nửa câu đầu càng là nhớ tới nguyên nhân lần trước bỏ lỡ thời gian. Cái này làm cho nàng có chút không được tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng cũng không áp xuống được nhiệt độ trên mặt, vì thế đành phải đem mặt không nói dối được chuyện lừa mình dối người. Vâng, đúng vậy, Vọng Thư ngươi không cảm thấy này tờ giấy đưa tới thời gian thực trùng hợp sao, lần trước là chúng ta mới vừa ở Tương Vương phủ nháo đến không vui vẻ gì, lúc này lại là phụ thân bị thương nặng. Thời điểm nào đó Lộ Dĩ Khanh cũng là thực nhạy bén, nàng mơ hồ phát hiện tờ giấy này chủ nhân sau lưng cùng Tương Vương phủ không thể thiếu can hệ. Nếu không có như thế cũng không có lộ ra chủ trước mắt tình trạng như thế này, còn có gia cảnh trước mắt tình cảnh rối loạn như thế này, nàng kỳ thật là không thích hợp ra khỏi cửa. Thẩm Vọng Thư thấy Lộ Dĩ Khanh trắng nõn gương mặt nhiễm lên tầng màu đỏ, ngón tay hơi giật giật nhưng ngại ngùng do trước mắt hai người vẫn đang nói chính sự, nàng rốt cuộc vẫn là không có làm cái gì. Lại xem Lộ Dĩ Khanh liếc mắt một cái, nàng thu liễm mi mắt. Ngươi nói được thì là được. Lộ Dĩ Khanh vừa nghe, liền phảng phất chính mình nghe như tán thành, một đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn lại đây, còn mang theo một ít hưng phấn. Nói như vậy, Vọng Thư là đồng ý cho ta đi đến điểm hẹn. Thẩm Vọng Thư không có cự tuyệt, chỉ là lại nói. Lần trước chuyện ở bến tàu bị người ám sát, ngươi đừng quên, cho nên lúc này đến chỗ bẹn vẫn là ta bồi ngươi cùng đi đi. Lộ Dĩ Khanh nghĩ tới muốn nói không cần, nhưng rồi cảm giác trong nhà xảy ra chuyện toàn dựa vào Thẩm Vọng Thư chống đỡ, nàng cũng sợ tức phụ sẽ mệt muốn chết rồi. Nhưng lời nói đến bên miệng đối với trên mặt Thẩm Vọng Thư lại là hai đôi mắt trầm tĩnh, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra câu, chỉ ngoan ngoãn lên tiếng. Vâng, editor có lời bon chen, để mi wat pat vân chơi in kiwi một s chú in. Chuyện đi đến điểm hẹn cũng không sốt ruột, trên tờ giấy hẹn chính là 3 ngày sau, trước mắt càng nên sốt ruột, rốt cuộc vẫn là thương thế của Lộ gia chủ. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư ở bên giường bệnh của Lộ gia chủ giữ cả một đêm, có lẽ là Lộ gia chủ tỉnh lại giao xong sự việc qua cũng khiến cho người an tâm, có lẽ là xác thật mỏi mệt cần nghỉ ngơi, cuối cùng Thẩm Vọng Thư cũng không cho nàng bẻ qua chuyện khác liền mang nàng về nghỉ ngơi. Hai người cùng về Đông Viện, bởi vì Phương Đại Phu nói Lộ gia chủ thân thể suy yếu, một chốc sẽ không tỉnh lại ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế đơn giản sắp xếp cho hạ nhân thân tín thủ lại, rồi từ Phương Đại Phu thong thả bên chăm sóc, hai người cũng cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Có lẽ là quá mức mỏi mệt, Thẩm Vọng Thư tuy rằng đầy bụng tâm tư, nhưng nằm xuống lúc sau cũng thực mau liền ngủ rồi. Nhưng thật ra Lộ Dĩ Khanh nấp ở trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư, người trên người nàng quen thuộc mùi hương thoang thoảng dần dần, một chốc khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng còn đang suy nghĩ thương thế của Lộ gia chủ, trái lo phải nghĩ đều cảm giác không thể mặc kệ. Không nói đến đối với tiện nghi thân phụ có bao nhiêu cảm tình, ít nhất có đối phương tại đây, nàng còn có cái chỗ dựa. Lộ Dĩ Khanh sẽ không vĩnh viễn dựa vào người khác, nhưng mới đến đây, nàng còn cần thời gian thích ứng trưởng thành. Nhắm hai mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, Lộ Dĩ Khanh vì chỗ dựa của chính mình vắt hết óc, ngược lại thật đúng là nghĩ ra một cái chủ ý khác. Kỳ thật lấy Lộ gia chủ hiện giờ thân thể tình buông trạng thái mà nói, vết thương khâu lại có lẽ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc thời buổi này không có gây tê cũng không có cách cầm máu hữu hiệu, vạn nhất động đắc thời điểm mất máu quá nhiều, tiện nghi thân phụ lại đang suy yếu, nói không chừng liền chịu không nổi đi. Nhưng nàng còn nhớ rõ không biết quyển sách xem qua ở chỗ nào, nói là giòi bọ ăn được thịt thối, dưới tình huống nào đó là có thể dùng để rửa sạch thịt thối. Lộ Dĩ Khanh không biết cái chủ ý này dựa vào đáng tin cậy hay không, bất quá trước khi xuyên nàng xác thật đã nghe nói qua chiến tranh vũ khí khi có binh lính bị thương, sau đó miệng vết thương hư thối chuyển biến xấu, miệng vết thương sinh giòi sẽ so với người bị thương bình thường càng không dễ dàng khôi phục để tồn tại. Hừm, ngẫm lại có chút ghê tởm, chẳng qua là nói không chừng sẽ được chăng. Chờ đến khi tỉnh ngủ liền đi theo Phương Đại Phu thương lượng một chút. Nghĩ chuyện này, Lộ Dĩ Khanh cảm giác có thêm phương án lựa chọn cũng yên tâm không ít, thức đêm mang đến mỏi mệt cũng không thể do phía trước kia không đến một canh giờ nghỉ ngơi có thể khôi phục. Vì thế nàng giúp ở trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư xoay người ôm lấy eo nhỏ của tức phụ, dần dần cũng ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Thẩm Vọng Thư vô ý thức ôm chặt cánh tay, cũng đem người ôm chặt hơn nữa. Vợ chồng son này một khi ngủ chính là gần nửa ngày, chờ đến tỉnh lại đã là hoàng hôn. Khi tỉnh lại trước vẫn như cũ là Thẩm Vọng Thư, bất quá nàng vừa động đậy Lộ Dĩ Khanh cũng liền tỉnh, chỉ là người còn mơ mơ màng màng, theo bản năng hướng trong lòng ngực tức phụ cọ cọ. Thẩm Vọng Thư thực sự vô cùng thích Lộ Dĩ Khanh như vậy vô ý thức thân mật, cái này làm cho nàng cảm thấy đối phương vẫn như cũ là A Khanh lúc trước đối với nàng thân cận lại ỉ lại. Chưa từng bởi vì mất trí nhớ, càng chưa từng bởi vì một ít nàng không biết nguyên nhân đối với nàng tỏ ra xa cách. Ngày ấy thành hôn các nàng hẹn thề với nhau vô cùng tốt, phải làm phu thê cả đời, vô luận nguyên nhân gì đều không thể tách ra, chẳng sợ vì thế nhân sở bất dung. Giờ khắc này Thẩm Vọng Thư phá lệ mềm mại, thế cho nên Lộ Dĩ Khanh mở to đôi mắt mông lung buồn ngủ vừa nhấc đầu, liền trực tiếp đâm vào đáy mắt ôn nhu lưu luyến kia. Đáy lòng bỗng nhiên có vô số cảm xúc cuồn cuộn, Lộ Dĩ Khanh ách giọng nói vô ý thức nỉ non một câu. Vọng Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư nghe vậy, trong mắt tựa hồ có 3 quang chớp động, tiếp theo vừa vặn cúi người đem người hôn lấy. Tựa như lần trước Lộ Dĩ Khanh mạc danh bị ăn, Thẩm Vọng Thư tựa hồ băn khoăn tâm tình của nàng, vẫn luôn không lại làm cái gì quá mức thân cận sự. Thẳng đến khi hôm nay, có lẽ là bị Lộ Dĩ Khanh một tiếng. Vọng Thư, kia gợi lên quá nhiều cảm xúc, nàng cuối cùng là không nhịn xuống. Một nụ hôn từ chạm nhẹ đến thâm tịnh, gắn bó như môi với răng, lưu luyến triền miên. Chờ một lát sau Thẩm Vọng Thư lưu luyến lui ra, tay Lộ Dĩ Khanh đã bất chi bất giác gác lên vai lưng nàng. Hai người thở hồn hển đối diện, Lộ Dĩ Khanh hiển nhiên còn không có hoàn hồn, ánh mắt mờ mịt mang theo ánh nước, có thể nói là thực mê người. Thẩm Vọng Thư tâm động rất muốn lại làm chút cái gì, nhưng thanh tỉnh ý thức qua đi được thời cơ không đúng, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Sau một lúc lâu bình ổn, Lộ Dĩ Khanh mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng thu hồi tay, đồng thời cơ hồ không dám nhìn tới Thẩm Vọng Thư. Người này lớn lên quá đẹp, đặc biệt là mới vừa tỉnh ngủ khi bộ dáng, nàng trong lúc lơ đãng đảo qua liếc mắt một cái là có thể bị câu hồn, thật sự không dám nhìn nhiều lần. Thẩm Vọng Thư bị phản ứng này của nàng chọc cười, ta giấu ở chăn sờ soạng xuống tìm được ngón tay Lộ Dĩ Khanh, nhẹ nhàng ngoéo một cái. Này liền thẹn thùng sao? Ngươi chính là phu quân của ta, sao lại thẹn thùng như thế này? Lộ Dĩ Khanh nghẹn đỏ một khuôn mặt, sau một lúc lâu bài trừ một câu. Ngươi đều nói ta là phu quân, lần trước cũng sẽ cho ta chủ động. Thẩm Vọng Thư không để bụng, cười khanh khách nhìn nàng. Vậy ngươi tới nha, Lộ Dĩ Khanh nháy mắt liền lúng túng, cũng nói không rõ là không tà tâm vẫn là không tạc gan, cuối cùng trên ánh mắt Thẩm Vọng Thư từ cuối giường chuồn êm xuống giường. Xong việc ngẫm lại rồi lại cảm thấy hối hận, mỹ nhân như vậy nằm trên giường nàng cũng không dám động, quả nhiên chỉ có thể bị ăn. Cách chương.